không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình. Khi nhìn đống lúa chín thơm, ai hay đâu rằng hạt giống đã âm thầm chịu nắng tàn. Xin cho con dám sống mầu nhiệm vượt qua, đi từ cõi chết đến cõi sống trong Chúa ban ngôi, đi từ cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng mở, đi từ đau đớn hy sinh đến an bình hiển nhiên. Con cần chết đi lòng ghen ghét và bao thói hư cùng với những tham vọng đời này. Con cần phải biết dấn thân hy sinh quên mình tận hiến mới mong ngày được sáng tươi. Xin cho con dám sống mầu nhiệm vượt qua, đi từ cõi chết đến cõi sống trong Chúa ban ngôi, đi từ cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng mở, đi từ đau đớn hy sinh đến an bình hiển nhiên. Đi từ đau đớn hy sinh đến an bình hiển nhiên.